Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 416, Lý Thái chuẩn bị động thủ. Nếu Hoàng thượng cảm thấy ta Vương Quân Khả trả lại được ngựa, vậy ta Vương Quân Khả cái mạng này, liền lại giao cho Hoàng thượng một lần. Vương Quân Khả cười đối với Lý Thế Dân nói, Vương Quân Khả vì sao đột nhiên thoải mái như vậy đáp ứng? Theo Lý Thế Dân vượt biển chinh đông, nguyên nhân chính là bây giờ Vương Quân Khả đã nghĩ thông, liền đan hùng tín nhi tử đan thiên thường cũng có thể ra sức vì nước, vậy mình cần gì phải đi tính toán những cái đây. Còn nữa nói, Lý Thế Dân cũng đã tỏ thái độ biết trọng dụng Ngõa Cương Sơn chúng huynh đệ hậu nhân, bất luận kỳ tổ bối có hay không bảo vệ qua đại đường. Điều này cũng làm cho Vương Quân Khả đối với Lý Thế Dân cảm ân đái đức, cho nên mới biết dứt khoát đáp ứng Lý Thế Dân, nguyện ý theo quân vượt biển tranh đông. Nghe được Vương Quân Khả đáp ứng đồng ý lưu ở trong quân, không ngừng Lý Thế Dân cao hứng vạn phần, liền ngay cả Trình Giảo Kim Tần Quỳnh Từ Mậu Công loại người tự nhiên cũng là vạn phần cao hứng. Vương Vương huynh quả nhiên trung quân ái quốc, hôm nay chấm lần nữa lục bào soái chính là thật đáng mừng việc. Truyền chấm ý chỉ, đêm nay trang trí tiệc rượu, lấy chúc Vương Vương huynh trở lại trong quân. Lý Thế Dân cao hứng nói, Hoàng thượng, lão anh hùng song thương hiệp Tiết Anh chính là song thương tướng Đinh Duyên Bình đem quân sư đệ. Nếu như Hoàng thượng có thể đem lưu ở trong quân nhận chức, cái kia thực lực quân ta sẽ lần nữa được đề bạt. Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, quân sư nói rất hay, không biết Tiết lão anh hùng có thể nguyện lưu lại bảo vệ trẫm vượt biển chinh đông. Lý Thế Dân hướng về Tiết Anh thành khẩn hỏi, hồi bẩm Hoàng thượng, thảo dân chính là một giới nhàn vân giã hạc, đối với trên chốn quan trường ràng buộc thật sự là hưởng thụ không? Thế nhưng thảo dân đệ tử bây giờ học nghiệp còn không có có đại thành, vì lẽ đó thảo dân biết đi theo giáo dục. Tiết Anh đối với Lý Thế Dân nói, lời này đã nói tới 10 phần minh bạch, nói đúng là Tiết Anh đồng ý tùy tùng Lý Thế Dân vượt biển chinh đông, nhưng cũng không muốn được Lý Thế Dân quan chức. Được, Tiết lão anh hùng quả nhiên trung thần nghĩa sĩ, hôm nay tình trẫm ghi tạc trong lòng, chờ vượt biển chinh đông lúc trở về, trẫm nhất định phải Tiết lão anh hùng trung thần nghĩa sĩ truyền khắp thiên hạ. Lý Thế Dân cao hứng nói, Hoàng thượng, thần hôm nay tới gặp Hoàng thượng còn có một chuyện cần bẩm báo. Ngay tại trước đây không lâu, có người đưa tới 50 vạn thạch lương thực giao cho thần, để chúng thần Hoàng thượng trải qua thời gian giao cho Hoàng thượng. Vương Quân Khả lần thứ hai thì lễ đối với Lý Thế Dân nói, ngươi mới vừa nói có người có cái gì để ngươi chuyển giao Hoàng thượng, khó nói chính là cái này 50 vạn thạch lương thực không được. Từ Mậu Công thất kinh hỏi, quân sư nói không tệ, ta nói chính là cái này 50 vạn thạch lương thực. Vương Quân Khả gật gù rồi nói ra, Vương Vương huynh, không biết cái này 50 vạn thạch lương thực là người phương nào tặng cho, lại vì sao giao cho Vương Vương huynh trong tay đây? Lý Thế Dân hiếu kỳ đối với Vương Quân Khả hỏi, đưa tới lương thực người tự xưng là Thái Nguyên Vương gia, nói là phụ Ngụy Vương chi mệnh đến đây hiến vào quân lương. Còn vì sao giao cho thần trong tay? Nói vậy chính là vì để thần tới gặp Hoàng thượng đi. Vương Quân Khả đối với Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng, xem ra tất cả những thứ này đều là Ngụy Vương cố ý gây ra, chính là vì lo lắng Vương Quân Khả huynh đệ tránh mà không gặp, cứ như vậy hắn liền không thể không đến thấy Hoàng thượng. Từ Mậu Công cười đối với Lý Thế Dân nói, không nghĩ tới tiểu tử này trước sau dĩ nhiên cho Hoàng thượng xoay sở 1 triệu thạch quân lương, xem ra hắn thật đúng là thiên hạ đệ nhất người giàu có đâu. Quý Trì Kính Đức mở miệng nói, Ngụy Vương tiền tiền hậu hậu vì nước xuất lực, e là cho dù là chúng ta những này khai quốc lão tướng cũng không dám cùng với so với nha. Tần Quỳnh thở dài nói, tiểu tử này làm khởi sự đến luôn là thần thần bí bí, xem ra hắn là không muốn để cho người khác biết hắn lấy ra nhiều như vậy lương thực giúp hoàng thượng, bằng không ở phát binh trước hắn đưa tới cái kia 50 vạn thạch lương thực cũng sẽ không mượn thôi ra bàn tay vận tới. Lý Thế Dân thở dài nói, hoàng thượng, tiểu tử kia làm việc bản thân liền cổ linh kinh hãi quái, làm bất cứ chuyện gì đều nhờ chính mình thẳng thắn mà làm, đến lúc nào biết lo lắng nhiều như vậy đây. Trình Giảo Kim cười đối với Lý Thế Dân nói, hoàng thượng, Trình Giảo Kim lời này nói không sai, Ngụy Vương làm việc xưa nay kiêu căng, nhưng cho tới bây giờ không có làm việc tốt không lưu danh thời điểm. Từ Mậu Công cười đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thế Dân lại làm sao không biết Từ Mậu Công cùng Trình Giảo Kim ý tứ, bọn họ chính là lo lắng cho mình hoài nghi Lý Thái đối với hoàng vị có tâm làm loạn, hắn chính là đại đường hoàng tử, vì quốc gia làm một điểm cống hiến cũng là chuyện đương nhiên, vì lẽ đó bây giờ chúng ta không cần lại đi thảo luận hắn sự tình, hiện tại chủ yếu nhất là làm Vương Vương huynh cùng Tiết lão anh hùng bày rượu ăn mừng. Lý Thế Dân cười nói với mọi người, nói, chủ công, Xích Ảnh truyền quay lại tin tức, hoàng thượng đại quân lập tức liền muốn đến Đăng Châu, vương gia đưa lương thảo, hoàng thượng đã bắt được. Từ Lương đối với Lý Thái nói, xem ra phụ hoàng lập tức liền biết, vượt biển hướng về Liêu Đông Chư Quốc khai chiến, chúng ta cũng là thời điểm phải làm chút gì. Lý Thái gật gù rồi nói ra, chủ công, quân ta đã dựa vào băng phong vượt qua Liêu Hà, chỉ cần chủ công ra lệnh một tiếng liền có thể dựa theo kế hoạch dự định thực hành. Từ Lương đối với Lý Thái nói, vậy trước tiên cho bọn họ một điểm màu sắc, bản vương hy vọng 3 ngày sau đó Liêu Hà bờ bên kia lại không phiên bang dị tộc người. Lý Thái mắt lộ sát cơ nói, chủ công yên tâm, 3 ngày sau đó nhất định phải Liêu Hà bờ bên kia đất cằn ngàn dặm. Từ Lương gật gù rồi nói ra, bây giờ Lý Thái cũng ở Liêu Hà bên bờ, bất quá hắn bên người lại không có đến hàng mấy chục ngàn quân nhân, có chỉ là Từ Lương cùng La Hoán, cùng với La Hoán xuất lĩnh phá giáp quân. Ngay tại trước đây không lâu, Lý Thái liền truyền đạt phân binh mệnh lệnh, mượn Liêu Hà không có khai hà, lặng lẽ quá Liêu Hà. Bây giờ Lôi Đình Thanh Long quân, Liệt Diễm Chu Tước quân, Tật Phong Bạch Hổ quân, Cuồng Ba Huyền Vũ quân, Tứ Linh Kỳ Lân quân đã toàn bộ lẻn vào đến Cao Cú Lệ Phúc Địa. Hậu cần truy trọng binh sĩ cũng là chia thành 5 phần, chia ra làm 5 đội quân, tiến hành hậu cần tiếp tế bảo đảm. Liền ngay cả sớm một bước đến Cao Cú Lệ Thiên Nhãn binh sĩ bây giờ cũng đã phân tán ở 5 chi trong quân đội, phụ trách khi bọn họ người hướng dẫn. Muốn nói tới Liêu Đông Chư Quốc, thực lực mạnh nhất không gì bằng cái này Cao Cú Lệ. Cao Cú Lệ Vương cũng chính là Lý Thế Dân trong miệng Cao Kiến Vương, lần này cùng đại đường chiến sự cũng là từ hắn một tay chọn lên. Dù sao còn lại những cái tiểu quốc chỉ là Cao Cú Lệ phụ thuộc, đối với Cao Cú Lệ lệnh vua lệnh, bọn họ là không dám có chút cãi lời. Chỉ thấy Từ Lương đem 5 con bồ câu đưa thư thả, xoay người lại đối với Lý Thái nói, chủ công, ta đã để bồ câu đưa thư cho bọn họ đưa đi mệnh lệnh, tối hôm nay bọn họ liền sẽ bắt đầu hành động, thông chi Tôn Cường phái thần điêu quân dạ tập Liêu Đông Thành. Bản vương muốn chỉnh cái Liêu Đông Thành, sở hữu người Cao Ly lòng người bàng hoàng. Lý Thái lần thứ 2 đối với Từ Lương nói, chủ công, theo ý ta đan phái thần điêu quân dạ tập Liêu Đông Thành, e sợ còn chưa đủ lấy trấn nhiếp đối phương, tốt nhất là để hổ thần quân cũng động trên nhất động. Điếu tình bạch ngạch hổ, Ở khu vực này uy danh cũng không nhỏ, thậm chí bị bọn họ tôn sùng là thần linh. Một khi hổ thần quân xuất hiện, tuyệt đối sẽ làm cho Cao Cú Lệ bách tính phát sinh khủng hoảng. Từ Lương đối với Lý Thái nói, đã như vậy, việc này liền giao cho Tôn Cường chính mình quyết định, nói cho hắn biết, liền nói bản vương đồng ý để hắn tự chủ chỉ huy tác chiến. Nhất định phải ở trong thời gian ngắn, để Bình Nhưỡng Thành cùng Liêu Đông Thành rơi vào khủng hoảng bên trong. Lý Thái ngẫm lại sau đối với Từ Lương nói, bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.